Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 483. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, sắc mặt Hứa Lãnh Nguyệt cũng lộ ra một tia hoảng loạn. Chính vào khoảnh khắc này, bà ta mới nhận ra cô gái mà Tống Ni Ni đưa về không đơn thuần là bạn đồng hành đi phượt leo núi. Rất có thể, cháu gái bà ta đã sớm nghi ngờ nên mới cố tình dẫn người đến đây. Hoặc cũng có thể, cô gái này vô tình phát hiện ra điều gì đó, nhưng có một chuyện khiến bà ta không thể không cảnh giác. Tại sao cô gái này lại không bị ảnh hưởng bởi hương an thần? Hứa Lãnh Nguyệt vẫn chưa nhận ra Oanh Oanh không phải người bình thường. Bà ta cố nén nỗi bất an trong lòng, lạnh giọng nói. Cô làm khách mà lại tự tiện xông vào phòng của chủ nhà như vậy sao? Mời cô rời khỏi biệt thự của tôi ngay lập tức. Oanh Oanh đứng đó, khóe môi cong lên một cách châm chọc. Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc. Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Tống Ni Ni vẫn không tin người thân của mình có thể làm ra chuyện như vậy. Cô ấy nhất quyết phải tận mắt chứng kiến. Vì thế tôi liền cùng cô ấy đến biệt thự cũ một chuyến. Ánh mắt Hứa Lãnh Nguyệt thoáng chấn động. Cô biết, sao cô biết được? Giọng nói của bà ta run rẩy, đáy mắt hiện lên sự kinh hoàng. Chuyện này bà ta đã làm vô cùng kín kẽ, chưa từng để lộ nửa lời với con trai mình. Ai mà ngờ được, những cô gái nhà họ Tống đều đã mất đi 20 năm tuổi thọ. Oanh Oanh không muốn phí lời với bà ta. Cô giơ tay bấm quyết, một luồng linh khí nhỏ theo ấn đường của Tống Ni Ni chảy vào kinh mạch. Chỉ trong giây lát, Tống Ni Ni khẽ rùng mình, đôi mắt đang nhắm chặt bỗng nhiên mở ra. Cô ấy ngơ ngác nhìn xung quanh, thần trí dần dần tỉnh táo. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cô trợn tròn khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Một trận pháp đỏ như U trải rộng trên mặt đất, bên trong vẫn còn sót lại những vệt U tươi ghê rợn. Bầu không khí xung quanh âm u, lạnh lẽo. Oanh Oanh đứng ở cửa tầng hầm, còn bà nội thì đứng đối diện với cô ấy. Ngón tay đột nhiên nhói đau. Tống Ni Ni cúi đầu nhìn, thấy trên đầu ngón tay mình có một vết thương nhỏ. U vẫn đang rỉ ra từng giọt. Khoảnh khắc này, cô không cần ai giải thích nữa. Cô đã hoàn toàn tin tưởng, những gì Oanh Oanh nói, đều là sự thật, bà nội của cô, người luôn hiền hậu từ bi trong mắt cô, thật sự đã dùng mạng sống của những cô gái nhà họ Tống để kéo dài tuổi thọ của chính mình. Từng cơn run rẩy chạy dọc sống lưng, giọng nói của cô cũng khàn đi vì kích động. Tại sao, cô nhìn thẳng vào Hứa Lãnh Nguyệt, đôi mắt đỏ hoe vì đau lòng. Tại sao bà lại làm như vậy? Tại sao lại dùng mạng sống của chúng tôi để đổi lấy mạng sống của bà? Hứa Lãnh Nguyệt im lặng, bà ta biết, đến nước này không thể giấu giếm được nữa. Tất cả đều đã bại lộ, cách chương.